Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, giết không chết. Tắm gội tại thiểm điện chi trung Tống Kiệt, đột nhiên lộ ra quỷ dị mỉm cười. Tại thiểm điện bên trong Tống Kiệt đối với Triệu Chiến Thiên làm ra một cái động tác cắt cổ. Theo sau mở ra hai cánh tay của mình, thân thể bắt đầu lay động. Tuyệt địa phản giáp, Triệu Chiến Thiên cả người run lên, tuy rằng hắn không biết Tống Kiệt muốn thi triển thủ đoạn gì, nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn, trạng thái của hắn bây giờ rất nguy hiểm, chính mình cần thiết lập tức rời xa người này. Chỉ là nháy mắt ở giữa, Triệu Chiến Thiên liền làm ra lựa chọn của mình, chí tôn cấp bậc cao thủ tốc độ là không thể tưởng tượng. Chỉ là nửa giây thời gian, Triệu Chiến Thiên thân ảnh liền rời khỏi 100 mét có hơn. Mà Tống Kiệt khẽ mỉm cười, này hết thảy đều chẳng qua chỉ là tốn công vô ích. Liền tính ngươi chạy trốn lại xa, cũng chạy không thoát chính mình này một kích. Tuyệt địa phản giáp, đây là ma giáp thú thiên sinh kỹ năng, cũng là nó một người lợi hại nhất kỹ năng. Đúng là bởi vì là có kỹ năng này, nó mới có thể bình an vô sự sinh tồn đến trăm vạn năm cấp bậc. Kỹ năng này một khi phát động, đối phương đánh lại đây bao nhiêu thương tổn, tuyệt địa phản giáp đều sẽ một chút không ít phản bắn về đi. Mặc kệ ngươi chạy rất xa, đều cần thiết đối mặt ngươi chính mình đánh ra thương tổn. Chỉ nghe thấy soạt một tiếng, Tống Kiệt trên người tia chớp bỗng nhiên bị xé nát. Mà Tống Kiệt thân thể lúc này như là một cái một gống như bóng đèn điện vậy. Đột nhiên phát ra rất là tia sáng chói mắt, mà vốn dĩ lui ra ngoài trăm mét xa Triệu Chiến Thiên đột nhiên thân hình thoát một cái. Cả người thiếu chút nữa từ thiên không chi trung ngã xuống. Một ngụm máu tươi liền từ hắn khẩu bên trong phun ra. Tại cái kia sát na bên trong, hắn thân thể thừa nhận rồi một đạo vô hình thật lớn công kích. Kia công kích là hắn như thế nào trốn đều trốn không thoát đâu. Cho dù hắn đã lui ra ngoài trên dưới 100 mét, nhưng là như cũ trúng chiêu. Hắn miệng nơi hẻo lánh chảy xuống máu tươi, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Tống Kiệt. Hắn sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là đã chịu bị thương nặng. Hắn tuyệt chiêu của chính mình cuối cùng dùng đến trên người của mình, chính là phi thường không thể tưởng tượng, mà bất khả tư nghị nhất, chính là Tống Kiệt lấy ra tới hồn đạo khí. Loại đồ vật này, cư nhiên tại nháy mắt ở giữa nhường Tống Kiệt lực phòng ngự trở nên mạnh mẽ như vậy, lại có thể làm lơ chính mình bá thiên chỉ. Đây quả thực là quá kinh khủng. Này, đây là cái gì chiêu thức? Triệu Chiến Thiên sắc mặt trắng bệch hỏi. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói ra, trăm vạn năm hồn thú hồn hoàn, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ phải biết, ngươi bây giờ, liền tính là cầm toàn bộ sức mạnh đều dùng đến, cũng không gây thương tổn ta một cọng tóc gáy. Tống Kiệt rất là tự tin cười, vừa cười, Tống Kiệt vừa đi về phía Triệu Chiến Thiên. Sắc mặt không mang theo một chút sợ sắc. Hiện tại Tống Kiệt không chỉ có nắm giữ có thể chiến chí tôn năng lực, lại còn có được liền chí tôn cảnh đều muốn đau đầu lực phòng ngự. Đây mới là kinh khủng nhất. Ta không tin, ngươi, đi chết đi. Triệu Chiến Thiên nói một chút, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy cánh tay của hắn bỗng nhiên biến đại, biến thành một con cự chùy giống nhau chùy hướng về phía Tống Kiệt. Cái kia cự chùy khí thế hung hung, căn bản không cấp Tống Kiệt phản ứng lại thời gian. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng vang lớn, đỉnh núi sụp đổ, Tống Kiệt bị một chùy vỗ vào đỉnh núi chi trung. Đây đúng là Triệu Chiến Thiên dị năng, tay chùy, đây là một loại thần kỳ dị năng. Dị năng vốn dĩ có khí dị năng cùng thú dị năng, còn có tinh thần dị năng ba loại. Khí dị năng chính là vũ khí dị năng, thú dị năng chính là thân thể phương diện dị năng, mà tinh thần dị năng chính là cùng loại Tống Kiệt như vậy dị năng, mà Triệu Chiến Thiên dị năng là biến dị dị năng, khí dị năng thêm thú dị năng, hắn thân thể phát sinh biến hóa, tay phải có thể biến thành vô địch cây búa. Cái này dị năng thoạt nhìn rất là kỳ quái, mặc dù là biến dị dị năng, nhưng là dị năng của hắn, cũng không có cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Cái này dị năng phi thường trung quy, nhưng là Triệu Chiến Thiên vốn chính là chí tôn cấp bậc cao thủ. Dị năng vừa ra, nhất định muốn liều mạng, hơn nữa hắn là đánh lén, dùng hết chính mình toàn bộ sức lực, một chùy đem Tống Kiệt nện vào sơn đỉnh, liền tính là một chiếc xe buýt ở chỗ này, cũng sẽ bị một chùy tạp lạn. Tử Điện Sơn hạng người đều kinh hô lên, chẳng lẽ Tống Kiệt cứ như vậy bị một cây búa tạp đã chết? Tuy rằng Tống Kiệt phi thường cường đại, nhưng là rốt cuộc chỉ là khống chế cấp bậc dị năng giả. Gừng càng già càng cay, Triệu Chiến Thiên này một chùy tới phi thường đột nhiên, rất nhiều người đều nhận là Tống Kiệt chắc chắn phải chết. Ngay cả Triệu Chiến Thiên chính mình đều cười. Ha ha a, ngươi lấy là ta Bá Thiên chỉ có thể làm ta liền cơ bản nhất sức chiến đấu cũng không có sao? Ngươi quá coi thường ta. Không, là ta cao nhìn ngươi. Lăng Không vang lên một câu, nhường Triệu Chiến Thiên lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn về phía đỉnh núi, chỉ thấy tại cho bụi chi trung đi ra cả người khoác vảy màu đen người. Người nọ gương mặt vẻ đạm nhiên, một thân vảy màu đen ngăm đen sáng lên, thoạt nhìn cực kỳ tinh thần. Tống Kiệt cười nhạt một tiếng, hắn không chỉ có không có thụ thương, thậm chí ngay cả một cọng tóc gáy đều không có thương. Đây là ma giáp thú uy lực chân chính. Hiện tại Tống Kiệt cùng một con chân chính trăm vạn năm cấp bậc ma giáp thú không có gì khác nhau. Cho nên hắn mới dám nghênh ngang đi tới Triệu Chiến Thiên trước mặt. Nhưng hắn đánh lén thành công, bởi vì là Tống Kiệt căn bản không sợ hắn đánh lén. Triệu Chiến Thiên nhìn Tống Kiệt, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Không có sự tình, không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này sao có thể? Này mẹ nó rốt cuộc là thứ quỷ gì? Lúc này, Triệu Chiến Thiên chính mình đều có chút hỏng mất. Chỉ thấy Triệu Chiến Thiên tiện tay chính là một chùy. Này một chùy lại bỗng nhiên cầm Tống Kiệt đấm vào sơn đỉnh chi trung. Nhưng là không lâu sau, Tống Kiệt lại một lần từ sơn đỉnh đi ra. Triệu Chiến Thiên thật sự tức giận, chỉ thấy hắn một cây búa đem Tống Kiệt đấm vào núi đỉnh chi trung. Theo sau Triệu Chiến Thiên cùng như là phát điên hướng đỉnh núi đấm. Phanh phanh phanh, liên tiếp đấm có 10 phút, ngay cả Triệu Chiến Thiên chính mình đều giác đến có chút sức cùng lực kiệt lúc sau. Hắn mới ngừng lại được, lần này ngươi tổng nên chết đi. Triệu Chiến Thiên xoa xoa trên trán mình mồ hôi, lầm bầm lầu bầu nói. Quả nhiên, qua hồi lâu, cũng không thấy Tống Kiệt lại một lần ra tới. Xem ra hắn liền tính là lại lợi hại, cũng khiêng không được chí tôn cao thủ cấp bậc một trận mãnh công. Hắn vừa mới đạm nhiên, đều là giả vờ. Tử Điện Sơn hạng người cũng đều ngẩn ra. Lúc này đây, Tống Kiệt là thật chết mất. Chỉ mong là thật chết rồi. Tống Kiệt làm cho bọn họ nhìn đến quá nhiều bất khả tư nghị. Đừng xem hiện tại Tống Kiệt không có một chút động tĩnh, nhưng là ai ngờ nói hắn có thể hay không một lúc lại đi ra. Triệu Chiến Thiên nhìn đỉnh núi, ánh mắt chi trung cũng là có chút hoài nghi. Hắn hoài nghi Tống Kiệt rốt cuộc có chết hay không rớt. Chính tại Triệu Chiến Thiên ngưng thần nhìn đỉnh núi bên trong thời điểm, đột nhiên một trận vèo vèo vèo âm thanh vang lên. Từ cho bụi bên trong bỗng nhiên chạy ra khỏi vô số căn màu đen nhỏ châm. Cái kia nhỏ châm so ngày thường phụ nhân dùng tú hoa châm còn muốn tiểu. Rậm rạp, nhiều đếm không xuể. Lúc này đây, nên ta đánh trả đi. Tại cho bụi chi trung, Tống Kiệt vẻ mặt nụ cười tự tin. Hắn chờ chính là cái này cơ hội. Triệu Chiến Thiên bị tuyệt địa phản giáp bắn ngược một lần thương tổn, Tuy rằng hắn nỗ lực giả vờ chính mình không có chuyện gì, nhưng là Tống Kiệt biết, hắn tất nhiên đã bị thương nặng, mà Tống Kiệt đang đợi hắn sức cùng lực kiệt thời điểm. Chờ đến hắn lúc mệt mỏi, chính là mình lúc phản kích. Quả nhiên, Tống Kiệt đột nhiên đánh lén, Triệu Chiến Thiên căn bản không kịp chạy trốn, chỉ nghe thấy xì xì xì xì vô số trận thanh âm truyền đến. Triệu Chiến Thiên thân thể bị bạo vũ lê hoa châm vô tình xuyên thấu mà qua. Hiện tại Tống Kiệt là khống chế cấp bậc tu vi, thi triển ra bạo vũ lê hoa châm cũng là cùng dĩ vãng có bất đồng lớn. Hiện tại bạo vũ lê hoa châm càng có công kích tính, phá giáp công năng càng cường đại hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.